Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, trọng thương Thanh Thiền. Cái này, Minh Nguyệt Thánh Hoàng cùng Thanh Lâm biến mất không thấy. Bọn hắn đi nơi nào? Tôn Hải Thành theo trong hư không đi ra, nhìn xem rỗng tuếch chiến trường, vẻ mặt nghi hoặc. Đám người còn lại cũng đều không rõ ràng cho lắm, vừa mới một kích, bổn nguyên chi lực bao phủ chiến trường, bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Càng nhiều nữa Tinh Không Chí Tôn đi vào phụ cận, cũng không biết xảy ra chuyện gì, một loại chỗ không biết tên trong không gian, Thanh Lâm theo trong hư không nhảy ra, hắn hiện tại, tình huống rất không xong, tiểu nửa người đều rách dưới rồi. Máu tươi chảy dài, huyết nhục mơ hồ, đối diện cách đó không xa, Thanh Thiền mặt nạ bảo hộ hàn xương, tỉ tỉ, Thanh Lâm chưa từng có nhiều để ý tới hoàn cảnh chung quanh. Phóng tới Thanh Thiền, thế nhưng mà nghênh đón hắn, như cũ là cái kia một đôi trắng nõn như ngọc tay. Chỉ có điều lúc này, Thanh Thiền đánh ra không phải bổn nguyên chi lực, cũng phi pháp tắc thì chi lực. Mà là một loại nguyên thần lực lượng. Thanh Lâm nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Thiền, tránh khỏi một kích này. Thanh Thiền nguyên thần lực lượng đánh sau lưng Thanh Lâm không gian giới trên vách đá, chợt lại để cho cái này một mảnh không hiểu không gian kịch liệt chấn động. Cũng không có đem không gian nổ nát, đây là nguyên thần không gian. Ta cùng tỷ tỷ dùng bổn nguyên chi lực quyết đấu, lờ đãng phía dưới mở ra một mảnh nguyên thần không gian. Thanh Lâm ngoài ý muốn, xem ra sự tình đại khái, nguyên thần không gian là một loại độc lập không gian, tại loại này trong không gian chỉ có thể thi triển ra nguyên thần lực lượng, thân thể tu vi cùng pháp tắc lực lượng ngược lại trở thành tiếp theo. Ông cái này một cái chớp mắt, nguyên thần không gian phát ra một hồi vù vù, là Thanh Thiền mặt nạ bảo hộ hàn xương, lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Nguyên thần chi lực hội tụ thành là hai cái cực lớn thủ trưởng, mỗi một cái đều có hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, oanh hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm động dung, không thể tưởng được Thanh Thiền thực lực cường đại như vậy. Đều nói Minh Nguyệt Thánh Hoàng đệ Cửu Châu vô địch, hiện tại xem ra là sự thật. Hắn không dám khinh thường, nhưng cũng không có tránh lui. Thanh Lâm đã hạ quyết tâm, muốn nhìn một cái, Thanh Thiền chỉ nhớ đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Muốn làm được những này, chỉ có một trận chiến. Hắn ánh mắt kiên định, đồng dạng ngưng tụ nguyên thần lực lượng. Đối với Thanh Thiền triển khai công kích, Thanh Lâm hai đấm, như cùng là hai cái đại long. Lao nhanh gào thét lên phóng tới Thanh Thiền hai tay, quyền cùng trưởng va chạm, phát ra tuyên truyền giác ngộ nổ vang, một kích này lại để cho nguyên thần không gian lay động kịch liệt, như là tùy thời đều vỡ tan, một kích này khí thế như cầu vồng, chưa từng có từ trước đến nay, một kích này lại để cho nhật nguyệt vô quang, lại để cho thiên địa thất sắc. Nguyên thần lực lượng va chạm, nhanh chóng giúp nhau chôn vùi, giúp nhau thôn phệ. Thanh Lâm cảnh giới dù sao so ra kém Thanh Thiền, mặc dù dung hợp đệ nhị nguyên thần lực lượng cũng cùng Thanh Thiền có chênh lệch rất lớn. Một kích này lại để cho Thanh Lâm nhanh lùi lại, đồng thời cảm giác nguyên thần đều tại lay động kịch liệt, giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Đau đớn kịch liệt, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Một kích này, thiếu chút nữa lại để cho hắn hồn phi phách tán. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Thiền một cái lắc mình, trọng mới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lần nữa giơ lên thủ trưởng, hướng hắn oanh rơi, Thanh Lâm biến sắc, hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Thanh Thiền nguyên thần lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy. Chiến hoặc là chết, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn người phía trước. Hắn đi vào Minh Nguyệt Thần núi là vì tìm về tỷ tỷ, mà không phải tìm chết. Thanh Lâm lần nữa cử động quyền tương ngăn cản, va chạm kịch liệt, cũng lại một lần nữa phát sinh. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước không là đối thủ, hắn lại bị đẩy lui trên trăm dặm xa, liên tiếp hai lần, lại để cho Thanh Lâm người bị thương nặng, hắn đại nửa người đều rách dưới rồi, trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài huyết tích, khủng bố phi thường. Tỷ tỷ, chẳng lẽ người tựu không nên lại một lần nữa giết Lâm Nhi, mới có thể từ bỏ ý đồ sao? Ta là Lâm Nhi, là của ngươi thân đệ đệ A Hát. Tỷ tỷ, đã ngươi cố ý muốn chiến, như vậy Lâm Nhi tự vận dụng toàn bộ lực lượng, đánh với ngươi một trận. Thanh Lâm bi thiết, nghênh đón hắn nhưng lại thanh thiền liên tiếp công kích, lần lượt oanh kích, lại để cho Thanh Lâm nguyên thần lực lượng cơ hồ muốn tán loạn rồi. Hắn nguyên thần kịch liệt chập chờn, đã có vỡ vụ nguy hiểm, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lần nữa bị oanh lui. Hắn một nửa thân thể đều tán loạn, định thân thuật, đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, định thân thuật thi triển mà ra, định thân thuật, có thể định thân, cũng có thể định thần. Thanh thiền tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là bởi vậy nhận lấy một lát ảnh hưởng, hành động thoáng dừng lại, mượn bữa tiệc này thời gian, Thanh Lâm trong tay, một cây trường cung xuất hiện. Đúng là xạ thần cung, gần 10 vạn trượng dài một mũi tên, rời dây cung mà ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thanh thiền bàn tay lớn phía trên, lập tức đem hắn bắn bạo. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bạo lên, trong tay một căn màu vàng kim óng ánh trường tiên, hướng phía thanh thiền vung lên, chí tôn tiên, chuyên đánh nhân nguyên thần, thanh thiền là chín tinh tinh không chí tôn. Bất kể là tu vi hay là nguyên thần lực lượng, Thanh Lâm đều không thể so sánh với. Như vậy hiện tại, Thanh Lâm hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chí tôn tiên, suy yếu thanh thiền nguyên thần lực lượng. Ba tương đương, chí tôn tiên đánh vào thanh thiền trên người, lập tức lại để cho thanh thiền lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, hùng ác quyết tâm đi, trước hết đón lấy trước hết, đánh hướng thanh thiền nguyên thần lực lượng tại suy yếu, động tác cũng trở nên chậm chạp bắt đầu, đã đủ rồi, đột nhiên, thanh thiền một tiếng lệ quát, bị nghiêm trọng suy yếu nguyên thần lực lượng đột nhiên hội tụ thành là một cái cực lớn thủ trường, lướt qua chí tôn tiên, khoảng cách gần chụp về phía Thanh Lâm, một trường này. Nguyên thần lực lượng mênh mông cuồn cuộn, viễn siêu trước khi sở hữu tất cả, một trường này, ẩn chứa hủy diệt chi lực, cách rất xa, đều bị người cảm giác vô cùng lạnh như băng, một trường này, làm cho cả nguyên thần không gian đều ảm đạm rồi xuống, trở nên không có thiên lý. Thanh Lâm động dung, muốn lại dùng chí tôn tiên ngăn trở, đã không còn kịp rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn bỏ qua chí tôn tiên, xạ thần cung xuất hiện lần nữa, một đạo chừng 10 vạn trượng dài tiễn xuất hiện, bắn về phía cái kia cực lớn thủ trưởng. Thanh Lâm biết nói, đây là thanh thiền một kích mạnh nhất rồi, chỉ cần có thể ngăn lại một kích này, là hắn có thể dựa vào chí tôn tiên, áp chế thanh thiền, thế nhưng mà Thanh Lâm có thể như nguyện sao? Thanh Lâm cũng không có nắm chắc. Ếch, nhưng vào lúc này, thanh thiền đôi mi thanh tú đột nhiên vặn lại với nhau. Nàng cái kia tú lệ trên mặt, cũng xuất hiện thần sắc thống khổ, trong linh hồn kịch liệt đau đớn, lại để cho thanh thiền không tự chủ được hai tay ôm đầu. Thậm chí đều quên chiến đấu, nàng chỗ đánh ra một trường kia, cũng bởi vậy lực lượng giảm phân nửa. Tỷ tỷ, Thanh Lâm nghi hoặc, thế nhưng mà xạ thần cung đã xuất, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, chừng 10 vạn trượng dài tiễn quang, đem thanh thiền công kích xé nát rồi, sau đó càng là một mũi tên, bắn trúng thanh thiền đầu vai, đem nàng vai trái đều làm vỡ nát, bành, một tiếng chấn tiếng nổ, nguyên thần không gian đột nhiên vỡ vụn rồi, Thanh Lâm chứng kiến. Thanh Thiền thân thể như cái kia héo tàn cánh hoa, theo trên bầu trời bay xuống, trùng trùng điệp điệp hướng đại địa phía trên rơi đi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lâm Nhi không phải cố ý, Thanh Lâm vội vàng kêu to. Điên đồng dạng phóng tới Thanh Thiền, hắn thầm mắng mình ra tay quá nặng, làm sao lại đem Thanh Thiền trọng thương đến mức này? Minh Nguyệt Thánh Hoàng, trọng thương sắp chết hả? Bị Thanh Lâm, một cái cửu tinh thiên không chí tôn cho đánh bại. Nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy, dùng Tôn Hải Thành cầm đầu tinh không chí tôn đám bọn họ đều là thì thào. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.